Thể Tu Chi Tổ, chương 122, Khống Linh Pháp Khí, góc truyện audio.com. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư đi vào kim loại lầu các lúc trước. Nơi này cấm chế đã mở ra, sau đó trong lầu các truyền đến Niếp Vô Phong hơi thanh âm mệt mỏi. Các ngươi tất cả vào đi. Tần Ngọc Thư nghe thấy cái thanh âm này về sau, lộ ra một tia lo lắng, nhanh chóng đi vào trong. Lục Khôn cũng theo sát mà vào, đi vào liền phát hiện có ba người ở đây, trong đó hai tên lão giả thần sắc có chút mỏi mệt. Trừ Niếp Vô Phong, một vị khác lão giả Lục Khôn nhớ kỹ là họ Chu Trúc Cơ Kỳ Sư Thúc, mà một bên Cổ Thiên Kiện vẫn như cũ là nhếch nhác bộ dáng. Nhìn không ra vẻ mệt mỏi, Lục Khôn vẻn vẹn nhìn vị kia Chu Sư Thúc nhất nhãn, liền bị cảm giác được. Sau đó thì có một đạo thần thức cường đại hướng hắn quét tới. Chu Tư Minh vừa cười vừa nói, vị này cũng là Lục Sư Điệt đi, Sư Điệt mới nhập môn thời điểm ta liền phát hiện ngươi lực lượng thần thức không yếu. Không nghĩ tới một năm không thấy, càng thêm ngưng thực, Lục Khôn cúi đầu nói, vãn bối chính là Lục Khôn, gặp qua ba vị sư thúc, Niếp Vô Phong cũng phát giác Lục Khôn thần thức biến hóa. Không nói gì, mà là hướng về phía một bên Cổ Thiên Kiện nói ra. Cổ sư đệ, phía dưới làm phiền ngươi, ta cùng Chu sư đệ số tuổi không nhỏ, thì đi về nghỉ trước, Cổ Thiên Kiện vội vàng nói. Niếp sư huynh, Cổ sư huynh, nơi này thì giao cho ta đi, các ngươi về trước đi khôi phục, dù sao quá trình này muốn tiếp tục mấy năm. Niếp Vô Phong gật gật đầu, quay người nói với Lục Khôn. Lục Sư Điệt, tiếp xuống ngươi Cổ Sư Thúc biết nói rõ ràng việc cần phải làm. Ngươi chỉ cần nghe theo phân phó của hắn là đủ. Nhìn lấy Lục Khôn mười phần nhu thuận gật đầu, Niếp Vô Phong lại đối Tần Ngọc Thư nói. Ngọc Thư, ngươi cùng ta trở về. Nói xong cũng mang theo một mặt vẻ lo lắng Tần Ngọc Thư nên rời đi trước. Chu Tư Minh không có lập tức rời đi, mà chính là tài liệu có hứng thú mà nhìn xem Lục Khôn. Nói ra, Lục Sư Điệt, đợi chuyện này kết thúc, không biết có hứng thú hay không theo ta học mấy ngày trận pháp khắc họa kỹ xảo. Lục Khôn nghe vậy có chút thất thần, như có chút không biết làm sao, một lát nữa mới trả lời. Chu Sư Thúc, Sư Điệt ta là ẩn linh căn, hơn nữa còn là ẩn linh căn tư chất vô cùng kém. Sợ cô phụ ngài lão nhân ra hy vọng, Chu Tư Minh nghe được Lục Khôn nói như vậy. Không có cảm thấy ngoài ý muốn, Niếp Vô Phong sớm đã cùng hắn đề cập qua Lục Khôn linh căn tình huống. Đành phải thở dài một hơi, nói ra, khó được nhìn thấy một vị thần thức cường đại đệ tử. Bất quá vẫn là đợi Niếp sư huynh pháp khí luyện thành lại nói. Cổ sư đệ, ta cũng về trước động phủ, ta tuy nhiên so Niếp sư huynh dưới 50 tuổi, nhưng cũng có chút không chịu đựng nổi. Nói xong trực tiếp thẳng đi ra ngoài. Trong nháy mắt, kim loại lầu các chỉ còn lại Lục Khôn cùng Cổ Thiên Kiện hai người. Cổ Thiên Kiện đối với Chu Tư Minh hành vi có chút lý giải. Hắn vị sư huynh này thần thức thiên sinh cường đại, khắc họa trận pháp có một ít đặc biệt bản lĩnh, sau đó không lâu cũng sẽ nếm thử xông vào kết đan kỳ. Không muốn để cho những thứ này bản sự thất truyền, Cổ Thiên Kiện lắc đầu. Hất ra những ý niệm này, nói ra, Lục Sư Điệt, chắc hẳn Niếp Sư Huynh đã cùng ngươi đơn giản nói qua kiện pháp khí này đi. Lục Khôn trả lời, hồi Cổ Sư Thúc, Niếp Sư Thúc hắn chỉ cùng Sư Điệt nói kiện pháp khí này có thể điều động thể nội pháp lực. Miễn trừ ẩn linh căn tai họa ngầm, còn lại là không nói. Cổ Thiên Kiện gật gật đầu, nói ra, vậy ta thì cùng ngươi nói một chút kiện pháp khí này tình huống. Để ngươi tiến hành phía sau nhiệm vụ, chẳng qua đầu tiên, ngươi nhất định phải dùng thần thức thề, không được đem kiện pháp khí này cùng Niếp sư huynh bất kỳ tình huống gì tiết lộ cho những người khác. Về phần loại này dùng thần thức thề pháp thuật, ta dạy cho ngươi, Lục Khôn gặp Cổ Sư Thúc biểu lộ hết sức nghiêm túc. Không có khả năng cự tuyệt, liền gật đầu đồng ý, pháp thuật này chỉ cần thần thức là được. Nguyên cơ hắn linh căn không tại cũng có thể hoàn thành. Dùng lực lượng thần thức phát hạ cái này lời thề về sau. Lục Khôn liền cảm giác được trong thần thức ẩn ẩn nhiều một vật. trong lòng run lên, Cổ Thiên Kiện gặp Lục Khôn Phát xong thề. Thần sắc buông lỏng, nói ra, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được thần thức biến hóa. Chỉ cần ngươi không trái với lời thề, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Về phần tại sao để ngươi thề, tiếp qua chút năm ngươi thì sẽ biết. Lục Khôn cung kính nói ra, Cổ sư thúc xin yên tâm, Lục Khôn nhất định tuân thủ lời thề. Cổ Thiên Kiện hài lòng gật đầu, sau đó mặt lộ vẻ mấy phần nhớ lại chi sắc, nói ra, trăm năm trước, Nhiếp sư huynh tại Linh Căn biến mất thời điểm bị người đánh lén. Nguyên khí đại thương trở lại về môn phái về sau, thì truyền quang vào ta luyện khí phong, khi đó ta cũng bất quá tiến giai trúc cơ kỳ tầm 10 năm. Nhiếp sư huynh vừa vào ta luyện khí phong, thì điên cuồng học tập luyện khí chi thuật. Ngắn ngủi 10 năm, tạo nghệ đã không thua gì tất cả sư huynh đệ. Một ngày, Nhiếp sư huynh tìm tới ta cùng Chu sư huynh, nói ra ý nghĩ của hắn. Hắn muốn làm ra một kiện pháp khí, làm một cái môi giới, có thể để thần thức thông qua cái này môi giới trực tiếp điều động thể nội pháp lực, mà không phải dựa vào linh căn. Nếu như vậy hắn liền có thể bảo trì linh căn biến mất lúc chiến đấu lực, mà lại đột phá kết đan kỳ tỷ lệ cũng tăng lên trên diện rộng. Lúc ấy ta phong hai vị kết đan kỳ sư thúc nghe được ý nghĩ này sau rất là coi trọng. Bởi vì Nhiếp sư huynh thực lực rõ như ban ngày, nếu là có thể tiến giai kết đan, đối với Nhạc Dương Tông đến tuyệt đối là một chuyện may lớn. Tại hai vị kết đan sư thúc trợ giúp phía dưới, chúng ta phát minh một cái khống linh trận pháp. Pháp trận này chỉ có thể bị lực lượng thần thức kích phát, mà lại nổi lên tác dụng cũng là điều động pháp lực. Về sau ba người chúng ta tốn hao mấy chục năm, rốt cục đem cái này khống linh trận pháp nghiên cứu chế tạo thành pháp khí trận pháp. Tiếp xuống liền chui nghiên mấy cái phụ trợ trận pháp cùng pháp khí kết cấu. Chúng ta nghiên cứu về sau, dự định làm thành một kiện tiếp thân nội giáp, có thể bao trùm ở đan điền liền có thể. Chủ yếu tác dụng cũng là vận chuyển pháp lực, hãy nói lấy Nhiếp sư huynh phong hệ pháp thuật tạo nghệ. Chỉ cần đan điền có thể điều động pháp lực, pháp thuật đều tin tay nắm tới, làm chúng ta đem nội giáp kết cấu thiết kế tốt về sau. Phát hiện cần tài liệu luyện chế so sánh thiên môn, cũng may chúng ta Nhạc Dương Tông lấy luyện khí nổi tiếng. Nhiều năm như vậy giúp ngoại phái tu tiên giả luyện chế pháp khí cùng pháp bảo. Chỗ góp nhặt các loại tài liệu vô số, chúng ta đem hắn và thần thức, khống linh dính dáng tài liệu hết thảy tìm ra. Nói đến chỗ này, Cổ Thiên Kiện xuất ra một cái màu đen túi chữ vật. Phía trước mặt đất quang mang lóe lên, xuất hiện lít nhà lít nhít mấy trăm chủng nhan sắc khác nhau tài liệu. Nhìn Lục Khôn tê cả da đầu, hắn tiếp lấy có chút tự ngạo nói, toàn bộ Ngụy Quốc. Cũng chỉ có ta Nhạc Dương Tông có thể tìm ra nhiều như vậy tài liệu. Những tài liệu này tuy nhiên đều có thể khắc họa trên khống linh trận pháp. Chẳng qua mỗi một cái bị khắc bên trên pháp trận tài liệu đối với pháp lực ảnh hưởng, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cũng tỉ như Nhiếp sư huynh chắc thì ra mấy món. Lục Khôn gặp Cổ Thiên Kiện xuất ra một kiện từ kim sắc ngọc thạch. Nghe hắn nói, cái này gọi là tử linh tinh. Chân quý dị thường, có thể trôi chảy mà truyền thần thức, có thể khắc họa qua khống linh trận pháp về sau, lấy Nhiếp sư huynh cường đại thần thức, vậy mà đối với pháp lực của hắn không có chút nào điều động tác dụng. Hắn lại lấy ra một kiện màu xanh biếc yêu thú lân phiến. Nói ra, đây là lục giác tích dịch lân phiến, phải biết lục giác tích dịch là số ít mấy cái có thể ảnh hưởng tu sĩ pháp lực yêu thú. Có thể cái này lân phiến khắc bên trên pháp trận về sau. Gần kết đan kỳ thần thức, vẻn vẹn có thể điều động luyện khí hậu kỳ số lượng pháp lực. Đây đều là không phù hợp chúng ta yêu cầu tài liệu. Sư huynh ẩn linh căn, một năm chỉ có 60 ngày có thể dùng, tốn hao 10 năm, cũng chỉ chắc thí hơn 100 kiện, còn thiếu rất nhiều. Lục Khôn nghe được này, có chút kinh dị nói. Cổ sư thúc, vậy ta đến khảo nghiệm, một năm tuy nhiên có 300 thiên có thể dùng, có thể còn lại tài liệu thi kiểm tra xong cũng phải gần 6 năm đi. Cổ Thiên Kiện lắc đầu, nói ra, mỗi kiện tài liệu trừ cái này khống linh trận pháp bên ngoài. còn muốn chắc thí mặt khác hai cái trận pháp. Hai cái này trận pháp cũng là chúng ta nghiên cứu ra được. Dùng để vững chắc cùng truyền lực lượng thần thức. Sư huynh thời gian một ngày không có cách nào chắc thí ba cái trận pháp. Cách năm ngày sau đó, có chút cần một lần nữa chắc thí, mới đưa đến hiệu suất như thế thấp. Ngươi cùng sư huynh khác biệt, ngươi liên tục 5 ngày đều có thể chắc thí. Cái này cam đoan nối liền tính, coi như phức tạp một điểm tài liệu. Ngươi 5 ngày cũng có thể thi kiểm tra xong, mà lại ngươi pháp lực vẻn vẹn có luyện khí tầng 4. Nếu là lấy luyện khí hậu kỳ thần thức vô pháp điều động luyện khí tầng 4 pháp lực. Cái này tài liệu, liền có thể trực tiếp bỏ. Hiệu suất xa không phải nhiếp sư huynh có thể so sánh. Hiện tại ngươi luyện thành cảm giác thần thuật, cũng đối luyện khí chi thuật có chút dài. Chúng ta đoán chừng ngươi tốn hao thời gian 3-4 năm, liền có thể toàn bộ hoàn thành. Tiếp lấy cổ thiên kiện lại ném ra một chương gia thú. Phía trên khắc họa lấy một cái lớn hơn trận pháp, trung gian có một cái để đặt linh thạch vị trí. Cổ thiên kiện xuất ra một khối trung giai linh thạch bỏ vào. Nói ra, pháp trận này là cung cấp năng lượng trận pháp, là trừ khống linh trận pháp bên ngoài. Trọng yếu nhất một cái, sau cùng chúng ta làm thành cái này khống linh nội giáp. Là cần khảm nạm linh thạch mới có thể vận hành, người mỗi một cái tài liệu, khảo nghiệm thời điểm, đều cần cùng cái này cung cấp năng lượng trận pháp tương liên. Tốt. Khống linh pháp khí giảng thuật xong, ta giáo này ngươi như thế nào lợi dụng thần thức cùng cảm giác thần thuật phối hợp. Chắc thì những tài liệu này, đúng, ngươi hôm nay linh căn có ở đây không? Hồi cổ sư thúc, hôm qua linh căn xuất hiện qua, đằng sau 5 ngày đều không tại. Cổ thiên kiện nghe vậy liền đem Lục Khôn đưa đến những tài liệu này trước. Lục Khôn tập trung nhìn vào, mới phát hiện tất cả những tài liệu này đều có 3 phần. Mỗi một phần đều khắc họa khác biệt trận pháp, nửa năm qua này, ba người chúng ta ngày đêm không ngừng, rốt cục đem tất cả tài liệu đều khắc họa tốt trận pháp. Thuận tiện chắc thí, thần trí của ta yếu kém, nguyên cớ đại bộ phận công tác đều là Chu sư huynh cùng Nhiếp sư huynh làm. Đầu tiên chắc thí món này, tài liệu này gọi huyễn linh thạch, tính chất xốp, ngươi nhìn phía trên ấn có trận pháp màu vàng cũng là khống linh trận pháp. Ngươi trước nắm trong tay, dùng căn này ngọc cắt sợi dây gắn kết lấy cung cấp năng lượng trận pháp. Gia trì 10 cân trái phải lực lượng, lại rót vào 1/3 thần thức, đặt ở vùng đan điền. Về sau chỉnh một chút 5 ngày, cổ thiên kiện đều đang dạy Lục Khôn như thế nào chắc thì những cơ sở này tài liệu. Cần ghi chép lại nào số liệu, như thế nào chọn lựa tài liệu các loại, giáo hội Lục Khôn về sau. Hắn cũng 10 phần mỏi mệt, liền trở về động phủ nghỉ ngơi. Lục Khôn thì tại mấy ngày nay, điên cuồng mà tiếp nhận loại này khống linh pháp khí tài liệu tương quan tri thức. Vì hắn đem đến từ tự luyện chế tính toán, chẳng qua Lục Khôn tại cổ thiên kiện rời đi về sau. Lưu một cái tâm nhãn, trừ thường quy chắc thí bên ngoài, hắn còn chắc thí những tài liệu này đối với hắn bắp thịt pháp lực điều động tác dụng. Hắn cũng không cho rằng bắp thịt pháp lực cùng vùng đan điền pháp lực hoàn toàn nhất trí. Sau đó Lục Khôn ngay ở chỗ này vượt qua chỉnh một chút thời gian 4 năm. Đối với tài liệu cùng luyện khí chi thuật lý giải cũng càng ngày càng sâu. Càng là nhớ hạ không ít đối với bắp thịt pháp lực có tích cực điều động tác dụng tài liệu. Convert by Z Black, xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.